Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3346. Chương 3346. Chuyển đổi. Ngươi ăn Vũ Thành chút đồ vật kia, ta còn thực sự không có thèm. Bạch Vũ Triết y nguyên cự tuyệt An Vinh Kiệt đề nghị. Có lẽ An Vinh Kiệt hắn tin tưởng, hắn bây giờ cũng xác thực rất thiếu tài nguyên, nhưng hắn tuyệt sẽ không dùng loại phương thức này đi thu hoạch tài nguyên. Đã người này lại nhiều lần muốn đưa mình vào tử địa, vậy một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, mãi mãi cũng sẽ dùng triệt để tiêu trừ cái này uy hiếp đầu mục mục tiêu. Tài nguyên cái gì, có tốt nhất, không có cũng không quan trọng. An Vinh Kiệt gặp Bạch Vũ Triết y nguyên bất vi sở động. Hắn cũng triệt để dẹp ý niệm này, nhắc tới người cũng là cực phẩm đi. Cho dù là loại tình huống này, hắn vẫn không có liều mạng tâm tư. Hắn tâm tư y nguyên toàn bộ đặt ở làm sao chạy đi chuyện này bên trên. Nhắc tới ý nghĩ kỳ thật cũng không sai, nhưng thời gian lúc trước bên trong, Bạch Vũ Triết đều tại đối phó người khác, thời điểm ngươi đều không thể chạy ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ Triết đã giết sạch tất cả mọi người, chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi còn có thể chạy sao? Đổi tuyệt đại đa số người, loại tình huống này đoán chừng là liều mạng. Dù sao thực lực bản thân so đối thủ bất kỳ một cái nào đều mạnh, nói không chính xác còn có cơ hội đâu. Kết cục chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một lòng muốn chạy An Vinh Kiệt, cuối cùng tại trận pháp bên trong giày vò mười mấy phút. Dù sao cũng là chủ thần cảnh đỉnh phong cường giả, kết quả bị Bạch Vũ Triết một chiêu tinh vẫn cho đến lạnh thấu tim. Hô, cuối cùng kết thúc. Ở tại thần giới muốn vượt cấp chiến đấu xác thực quá khó khăn. Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, nhớ ngày đó tại nhân giới thời điểm, bởi vì tự thân các loại cường đại gặp gỡ, hắn đều có thể vọt hai cái đại cảnh giới đối chiến. Mà tới thần giới sau đó, đó căn bản làm không được, cho dù là về sau, hắn cũng biết không được, độ khó sẽ lớn hơn. Thần giới cảnh giới vượt qua cùng nhân giới hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn có thể đạt tới nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đã là phi thường nghịch thiên. Sau đó Bạch Vũ Triết trước quan bế trận pháp, đem những người này tất cả chữ vật khí đều thu vào. Sau đó chỉnh lý ra bọn hắn tài nguyên tới. An Vinh Kiệt cũng là không tính nói dối. Trên người hắn tất cả mọi thứ chung vào một chỗ bao quát binh khí ở bên trong, cũng liền tương đương với 5 mai hạ phẩm chủ thần đan dáng vẻ. Những người khác liền càng nghèo, cộng lại cũng còn không bằng An Vinh Kiệt một người. Bọn hắn vốn không phải cái gì đại phái đệ tử, tự thân tu vi cũng liền dạng này, có thể giàu có đi nơi nào? Mặc dù không coi là nhiều đi, nhưng cũng không ít. Tôn Kính Hoành cười nói một câu, điểm ấy tài nguyên xác thực không quá phù hợp An Vinh Kiệt đứng đầu một thành thân phận. Nhưng đối với chính bọn hắn đến nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài nguyên, chỉ bất quá trong đó rất nhiều thứ đều không thể sử dụng. Chỉ có thể chờ đợi trở lại Tử Tiêu Cung sau đó đi hòa chân các hối đoái. Bạch Vũ Triết đem đồ vật cho phân phối một chút. Tôn Kính Hoành rất rộng rãi, đem đồ vật đều thả trên người Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vậy thì càng không cần phải nói. Sau đó Bạch Vũ Triết đem trận bàn cho thu hồi. Loại này ghép lại trận pháp, cũng là dùng một lần năng lượng liền thiếu đi một bộ phận. Làm đến cực hạn sau đó, những cái kia đặc thù kim loại đều sẽ mất đi hiệu quả. Cái này cùng mãi mãi cố định trận pháp có rất nhiều khác biệt. Chỗ tốt duy nhất kỳ thật chính là có thể nhanh chóng bày trận. Đem đây hết thảy đều xử lý tốt sau đó, sắc trời cũng liền triệt để tối xuống. Nguyên bản nhiệt độ cao, dùng một loại tốc độ cực nhanh biến mất, biến thành cực kỳ lạnh lẽo nhiệt độ thấp. Ấm lạnh chuyển đổi ở giữa thế mà không cao hơn một phút. Đây thật là quá thần kỳ. Tại nhân giới tựa hồ không có loại địa phương này đi.